Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, ta cần một cái giải thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi sáng 6 giờ. Phó Lão Gia Tử xem thường ngày đúng lúc tỉnh lại. Hắn không có lập tức thức dậy, mà là ở trên giường yên tĩnh nằm mấy phút, cảm thụ tay mình chân. Còn có từ toàn thân của mình các nơi, dựa theo một vị dưỡng sinh chuyên gia giải thích, đây là để cho thân thể các bộ vị, còn có tất cả tạng phủ bộ phận, cũng đều theo thứ tự tỉnh lại. Sau đó, hắn chậm rãi thức dậy, mặc quần áo, uống nước, thuận lợi, rửa mặt, ra gian phòng. Phó Lão Gia Tử liền phát hiện, sáng nay đứng ở trong sân chờ. Không phải đoạn này thời gian bầu bạn mình làm tập thể dục sáng sớm cái đó nhỏ ra khỉ, mà là Phó Hòa Sướng. Phó Lão Gia Tử khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Lão Gia Tử, ngươi mời xem. Phó Hòa Sướng đưa tới một bản bệnh lý kiểm tra phân tích một. Thấp giọng nói, đây là tối hôm qua, Lâm chuyên gia để cho mình tài xế đưa tới. Là chúng ta đưa qua những món ăn kia sơ kiểm tra báo cáo. Phó Lão Gia Tử mặc dù có chút hoa mắt, nhưng vẫn là thấy rõ. Kiểm tra một kết luận cuối cùng trên viết, anh túc, hai chữ. Lập tức sắc mặt trầm xuống. Hỏi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Phó Hòa Sướng lại lấy ra một bản bệnh lý kiểm tra phân tích một. Đưa tới, nói, Lão Gia Tử. Vì nghiệm chứng chuyện này, ta tự mình đi phòng bếp, lặng lẽ lấy một ít hàng mẫu, liền đêm mời người làm kiểm tra. Hắn sắc mặt trầm trầm nói, Lão Gia Tử, kết quả biểu hiện, ta chọn lựa hàng mẫu lên, đều không cùng trình độ kiểm tra ra anh túc thành phần chủ yếu. Bất quá, vị kia chuyên gia nói cho ta, kiểm tra ra những thứ này thành phần, hàm lượng nhẹ. Trong thời gian ngắn uống, sẽ không đối với thân thể con người sinh ra mặt trái hiệu quả. Vậy thời gian dài đâu? Những thức ăn này, chúng ta nhưng mà mỗi ngày ăn. Bữa bữa ăn, Phó Lão Gia Tử cười lạnh một tiếng. Nhớ lại nói, khi đó báo trên TV, đều ở đây tuyên truyền có độc rau. Thuốc trừ sâu lưu lại cái gì? Ta từ đối với các ngươi yêu mến. Liên tại chưa có ô nhiễm Tây Nam bên kia, tìm một mảnh đất, xây một cái như vậy vườn. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, ngược lại để cho tiểu nhất thế hệ ăn thành không có nhiều ít sức đề kháng ma bệnh. Hôm nay đổ, được không? Lại có người ở ăn uống ngọn nguồn lên, nổi lên tâm tư xấu. Phó Lão Gia Tử ba hô ba hút sau đó, khống chế mình một chút tâm trạng. Giọng có chút uy nghiêm nói, A Sướng, chuyện này ngươi tự mình điều tra kỹ, nhất định phải tra một cái lộ chân tướng, trước từ ngọn nguồn tra được, ta phải biết, kết quả là ai ăn tim gấu gan báo, dám làm ra như vậy sự việc. Phó Hòa Sướng gật đầu nói, ta đã định xong sáng sớm chuyến bay, chuẩn bị cùng ngươi nói xong chuyện này, liền lên đường, được, ừ. Để cho Tiểu Trịnh mang hai người và ngươi cùng đi. Lão Gia Tử, cái này không cần thiết chứ. Phó Hòa Sướng có chút không để ý tới rõ ràng. Phó Lão Gia Tử trong miệng Tiểu Trịnh. Phó Hòa Sướng tự nhiên là biết. Đây cũng không phải là một người bình thường. Điều tra lính đặc chủng xuất thân. Năm đó ở quân khu kỹ năng thi đấu trong. Đều là lấy được qua hạng. Người này đã là phó gia công tác mười mấy năm. Một mực phụ trách phó gia việc gìn giữ an ninh, có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Phó Lão Gia Tử khuyên bảo, làm sao sẽ không có cần phải, tuy nói các loại cạnh tranh thù oán cái gì, có thể thi triển thủ đoạn, nhưng cũng có ranh giới cuối cùng tồn tại. Loại này ở nhà người trong thức ăn táy máy tay chân chuyện, là đại kỵ ở giữa đại kỵ, một khi tra được, liền là không chết không thôi sự việc. Muốn phòng ngừa đối phương cá chết lưới rách, một mình ngươi bốn thể không chuyên cần văn nhược người, có cái gì sức tự vệ? Phó Hòa Sướng nghe Phó Lão Gia Tử vừa nói như vậy, liền biết mình đánh giá thấp chuyện này nghiêm trọng trình độ. Hắn giọng nghiêm nghị nói, ta hiểu ý, ta sẽ cẩn thận, vậy sẽ mau sớm điều tra rõ chân tướng sự tình. Còn có người giật dây, lão gia tử, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Chờ một chút, phó lão gia tử lại gọi lại phó Hòa Sướng, hỏi, Lâm Kiệt nhưng có nói, hắn là làm sao nhận ra được chuyện này? Phó Hòa Sướng nhớ lại một chút, nói, theo vị kia tài xế nói, Lâm chuyên gia ngày hôm qua uống dùng chúng ta đưa đi vịt và trái bí đao trưng lão vịt canh. Chỉ uống mấy hớp, liền phát giác vấn đề. Hắn lại ăn sống một cái cà chua, xác định là nguyên liệu nấu ăn thật có vấn đề. Vì vậy, tài xế liền lấy một ít hàng mẫu, đi đại học chi nhánh bệnh viện làm có độc vật thế chấp kiểm tra. Phó lão gia tử chậm rãi gật đầu, một cái, nhẹ ồ một tiếng, phất tay một cái, tỏ ý phó Hòa Sướng có thể lên đường. Sáng sớm đi tới trường học chuẩn bị đi học Lâm Kiệt. Vừa xuống xe liền phát hiện Viên Quảng Hỷ sải bước hướng mình đi tới. Hắn không khỏi cười nói, Viên viện trưởng, người vậy quá nóng lòng chứ. Định hướng y học ban, hôm qua mới quyết định rồi sự việc. Người lại sáng sớm sẽ tới trận ta. Chúng ta ít nhất có 7-8 tháng thời gian, có thể chuẩn bị chuyện này. Không có như vậy nhiều thời gian. Viên Quảng Hỷ nghiêm trang nói, chúng ta đây là sàng lọc miễn thi nhập học. Chủ yếu nhất là một loạt sàng lọc khảo sát, như tính cách tâm lý khảo sát, năng lực nghiêng về khảo sát, kháng áp lực khảo sát, đợi một chút. Những thứ này khảo nghiệm thiết kế và hoàn thiện. Không có 2-3 tháng thời gian là không giải quyết được. Còn nữa, chúng ta chiêu lục học sinh, mặc dù số người rất ít, nhưng vì yêu chúng tuyển yêu, tất nhiên cần một cái khá lớn ghi danh cơ số. Tiền kỳ tuyên truyền chính là rất cần thiết, còn cần cho các học sinh chừa lại một chút chuẩn bị và ghi danh thời gian. Đồng thời, vì không ảnh hưởng bọn học sinh bình thường thi vào trường đại học chuẩn bị, chúng ta chiêu lục công tác không thể quá kéo sấp. Tốt nhất là xuân trước Tết sau là có thể kết thúc. Như thế một coi là, Lâm chuyên gia, chúng ta thời gian rất khẩn trương, thật vô cùng khẩn trương. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, cái này định hướng y học cấp cũng chính là chiêu 20-30 người. Tổng không thể để cho mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn tên học sinh tốt nghiệp trung học. Vì cái này nhỏ xíu chiêu lục tỷ lệ, mà tiêu phí nhiều thời gian, tiếp đó ảnh hưởng bọn họ bình thường thi vào trường đại học. Hắn gật đầu một cái, nói, Viên viện trưởng, chuyện này chi tiết cụ thể, ngươi và An Khả Hinh nói là được rồi, nàng có thể toàn quyền đại biểu ta, được. Ta một hồi liền liên lạc An Tổng, Lâm chuyên gia, ta tìm ngươi trừ cái này sự kiện bên ngoài. Còn có một việc, Viên Quảng Hỷ mặt đầy mỉm cười nói, Lâm chuyên gia ngươi y học chùm sách bán nhiều, bán chạy trình độ vượt qua xa chúng ta dự đoán. Cái này thì để cho tiền thưởng phần thưởng ao, vậy thật to vượt qua chúng ta dự đoán rồi. Cái gì tiền thưởng? Lâm Kiệt tạm thời có chút hồ đồ. Viên Quảng Hỷ cười tủm tỉm nhắc nhở, Lâm chuyên gia, lúc ấy và nhà xuất bản ký xuất bản hiệp nghị lúc, ngươi nhưng mà cầm thư viện phát bán ra có thể sinh ra tất cả lợi nhuận, toàn bộ dự quyên cho học viện, thành tựu tiền thưởng. Lâm Kiệt lập tức nhớ lại chuyện này, cười nói, mấy chục ngàn bộ thư viện, chắc ít một chút tiền đi, học viện nhìn xử lý chính là... Học viện hàng năm nhận được giáo hữu, còn có tất cả giới nhân sĩ quyên tặng, làm sao cũng có mấy triệu, mấy chục triệu đi. Viên Quảng Hỷ ha ha cười một tiếng, nói, học viện hàng năm nhận được quyên tặng là không thiếu, nhưng là Lâm chuyên gia ngươi quyên cái này bút cảo thù lợi nhuận. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ tiền đâu, ta cho ngươi coi một cái à, xuất bản hợp đồng ước định bản thuế là 15%, ta lấy được tin tức xác thật là, nhà xuất bản dự đoán cái này bộ y học chùm sách, năm nay lượng tiêu thụ sẽ ở 150.000 bộ trở lên. Cộng 1,5 triệu bản chừng. Cái này 10 bản thư viện, trung bình định giá là 28 nguyên. 28 nhân với 1,5 triệu, lại nhân với 15%. Mấy con số này chính là 562-15 ngàn. Mấy con số này, lập tức để cho Lâm Kiệt ánh mắt tĩnh lớn hơn một ít. Hắn không nghĩ tới, cái niên đại này xuất bản bằng giấy thư viện, vẫn là chuyên nghiệp sách, lại có thể kiếm được tiền. Có thể kiếm được như thế nhiều tiền. Liền nghe Viên Quảng Hỷ tiếp tục nói, dựa theo cùng nhà xuất bản trước khi hiệp nghị ước định. Bởi vì cái này bộ trùm sách tiêu thụ đã sớm vượt qua lời lỗ điểm thăng bằng. Trước học viện và lâm sàng y học đi trước trả xuất bản tiền vốn. Vậy sẽ trở lại cho chúng ta. Trừ đi tiền thuế, còn có những thứ khác một ít chi ra. Học viện thực tế nhận được lãi dòng. Hẳn sẽ ở 5 triệu chừng. Cái này còn là năm thứ nhất thu vào. Nghe nói ngươi cái này bộ thư viện. Sau này hàng năm đại khái còn có thể tiêu thụ 20-30 ngàn bộ. Nói cách khác sau này hàng năm đều sẽ có 1 triệu tả hữu lợi nhuận. Nhà xuất bản bên kia còn chuẩn bị tại hạ một hàng năm, tích cực vận hành cái này bộ thư viện hải ngoại bản quyền. Nói như vậy, thu vào còn khả năng sẽ càng hơn đây. Coi xong những lợi nhuận này, Viên Quảng Hỷ vui vẻ nói, Lâm chuyên gia. Ta ý tưởng là, dùng khoản tiền này, chế tạo một cái lấy tên ngươi đặt tên lâu dài y học tiền thưởng. Cụ thể, muốn nghe ngươi một chút ý kiến. Tuy nói Lâm Kiệt bây giờ không thiếu tiền, nhưng là cái này từng cái một con số, vẫn để cho hắn có chút lòng ngứa ngáy. Hắn không khỏi âm thầm hối hận. Mình đương thời làm sao liền đầu óc nóng lên, cầm cái này bút lợi nhuận toàn góp. Chỉ là chuyện đã như vậy, hối hận cũng vô dụng, chịu đựng đau tim, Lâm Kiệt mạnh gạt bỏ một chút nụ cười. Nói, chuyện này, viện trưởng ngươi cũng cùng An Khả Hinh nói đi. Ta ý tưởng là, cái này tiền thưởng hàng năm phát cho một lần. Phút là hai bộ phận, khen thưởng ưu tú nhất lão sư và học sinh ưu tú nhất. Lão sư số người ít một chút, một năm đánh giá chọn 1-2. Như vậy tiền thưởng, mỗi người là có thể phân nhiều một chút. Học sinh đâu, liền nhiều hơn một chút. 1 năm 5-6 cái, hoặc 7-8 cái. Nhưng là, cũng phải khiến cho mỗi người có thể phân đến mấy chục ngàn tiền thưởng. Viên Quảng Hỷ liên tục, gật đầu, nói, rất đề nghị hay, Lâm chuyên gia. Học viện sẽ cố gắng đưa cái này tiền thưởng chế tạo thành có rộng rãi sức ảnh hưởng. Học viện xếp hạng thứ nhất, lão sư và học sinh cũng tích cực khát vọng hạng nhất tiền thưởng. Lâm Kiệt đi tới hội trường nhỏ, thì có không thiếu học sinh vây lại. Lão sư, ngài xuất bản thư viện, cụ thể ở nơi nào có bán à? Ngày hôm qua ký bán ra thời điểm, ta đi chậm một ít, không mua được sách. Cũng không, ta còn chạy khắp trong trường tiệm sách, trung tâm thành phố sách thành nơi đó cũng đi. Bọn họ cũng nói không có cái này bộ sách. Lâm Kiệt phất phất tay, dừng lại líu díu hỏi thăm mọi người. Cười nói, nhà xuất bản bên kia thủ ấn 50.000 bộ. Không có thông qua tiệm sách, đã thông qua trực tiêu phương thức. Toàn bán rồi, ở chung quanh bọn học sinh một phiến kinh ngạc trong tiếng. Lâm Kiệt tiếp tục nói, nhóm thứ hai in ấn 50.000 bộ, cái này 2 ngày sẽ đến hàng, các người kiên nhẫn chờ một chút là tốt. Một vị học sinh ôm mấy cuốn sách, chen lấn đi vào, rất khách khí hỏi, Lâm chuyên gia, có thể cho ta ký tên tên sao? Lâm Kiệt một nhìn thời gian, kém không nhiều đến giờ học thời gian, nói, chờ một chút học đi. Chúng ta lên trước giờ học. Lời này vừa ra, vây ở Lâm Kiệt người bên người liền mỗi người tản đi. Trở lại mình chỗ ngồi, chuẩn bị giờ học, Lâm Kiệt cho mình mang lên micro, mở ra công tác, thử một chút có thể công việc bình thường sau đó. Mở miệng nói, thời gian đến, chúng ta, Lâm chuyên gia, Ngay tại lúc này, ngột như vậy vang lên một tiếng kêu, cắt đứt Lâm Kiệt, chỉ gặp một cái mang thật dày mắt kiếng người trung niên. Từ cửa đi vào, Nghĩa Chánh Ngôn Từ nói, Lâm chuyên gia, người xuất bản y học chùm sách, tìm phân sách, trong đó có đại đoạn nội dung. Chép lại ta ở 5 năm trước xuất bản y học chuyên chứ tim bẩm sinh dị dạng mổ xẻ học, ta cần một cái giải thích, ta cần một cái nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngunyen-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.